Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, trận chiến mở màn Kakuzu, ba canh. Siêu siêu siêu. Rất nhanh, Shinsei mấy người chạy tới U Linh trong cốc, đi tới Kakuzu cùng cái kia hung hãn lớn trước mặt hán. Làng sương mù Byakugan Ninja. Chúng ta cũng tìm ngươi đã lâu nữa nha. Nhìn xem Shinsei mấy người, cái kia hung hãn đại hán mài răng nở nụ cười, một mặt phách lối nói: "Tên ngu ngốc này." Lạnh lùng nhìn bên người hung hãn đại hán một chút, Kakuzu hừ lạnh một tiếng: "Cái này làng cỏ phản nhẫn vừa mới gia nhập Akatsuki không đến bao lâu, căn bản cũng không biết Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame thực lực, nếu không tuyệt đối không dám nói ra loại những lời này." Hai vị, vì sao muốn ngăn lại đường đi của chúng ta? Ao sắc mặt trầm xuống, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, trầm giọng hỏi. Hắn Byakugan chẳng biết lúc nào đã mở ra, lúc này trong lòng tràn đầy chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện hai người trước mắt chakra đều dị thường khổng lồ. Nhưng làm hắn giật mình nhất chính là cái kia mang theo mặt nạ lang thác nước phản nhẫn, lại có được 5 viên trái tim. Đây là người sao? Đầu của ngươi bị treo giải thưởng cao như vậy, tự nhiên muốn mượn dùng một cái. Kakuzu cũng mở miệng, bất quá hắn cũng không có canh đồng, mà là nhìn chằm chằm một bên Shinsei. Bởi vì tại trong mấy người, chỉ có Khổng Tước Vương mới có thể để hắn cẩn thận đối đãi. Kakuzu mà nói, lập tức để ao mấy người nhao nhao giận dữ. Sau đó sắc mặt nghiêm túc cảnh giác, rất rõ ràng. Hai cái này phản nhẫn là đến săn giết ao. Shinsei hơi cảm giác một cái kia thảo nhẫn phản nhẫn thực lực. Kết quả phát hiện ra hỏa này mặc dù không có đạt tới cấp Kage, nhưng lại cũng có khó khăn lắm đạt tới chuẩn Kage cấp thực lực. Quả thực để hắn hơi kinh ngạc, nghĩ không ra làng cỏ thế mà cũng có loại nhân vật này. Mà lại hắn thế mà đều không có nghe nói qua người này. Mặc có thêu tường vân màu đỏ áo khoác. Các ngươi là cùng Uchiha Itachi một tổ chức a? Shinsei mở miệng, ánh mắt có chút ngưng trọng. Không nói cái kia làng cỏ phản nhẫn, Kakuzu gia hỏa này thật không đơn giản. Trong nguyên tắc hắn bị Naruto bọn hắn giải quyết rơi thế nhưng là có quá nhiều quang hoàn nhân tố. Ở bên trong, thân là từ đệ nhất thời kỳ còn sống đến bây giờ ninja, gia hỏa này giống như hiện tại tựa hồ cũng sung sướng 90 tuổi. Tại giới ninja cũng không biết xem như cao bao nhiêu thọ. Người như vậy làm sao sẽ đơn giản đi nơi nào? Cái kia sắc mặt hung hãn làng cỏ phản nhẫn đánh giá vài lần Shinsei. Gặp Shinsei tự hồ so trong truyền thuyết còn muốn tuổi trẻ đằng sau. Tại hơi kinh ngạc đồng thời, cố ý cười lạnh nói ra. Itachi tên kia nói ngươi tên tiểu quỷ này cũng có Sharingan. Hơn nữa còn phá hắn nhãn thuật. Thấy thế nào đều giống như hắn đổ nước dáng vẻ thôi. Mặc dù đang giễu cợt Shinsei, nhưng hắn cũng không dám xem thường Shinsei. Không nói giới ninja cái khác truyền ngôn, chỉ là có thể đánh bại đệ tử Kage kích, cái này liền không đơn giản. Làng ninja lớn Kage dưới tình huống bình thường đều so cái khác cấp Kage muốn mạnh hơn một chút. Đây cơ hồ là giới ninja chung nhận thức. Mà người này chẳng những đánh bại đệ tử Kage kích, hơn nữa còn đem đệ tử Kage kích bắt làm tù binh. Phóng nhãn toàn bộ giới ninja, tựa hồ có thể làm đến điểm này lác đác không có mấy. Phải biết giết chết một vị cấp Kage thế nhưng là so tù binh một vị cấp Kage dễ dàng hơn nhiều. Sharingan, nghe cái kia làng cỏ phản nhẫn mà nói, ao mấy người không khỏi giật mình. Phải biết bọn hắn đến bây giờ đều không có nhìn thấy Shinsei con mắt có cái gì dị dạng. Đây chẳng phải là nói hắn có thể tự do đóng lại Sharingan. Nhưng căn cứ điều tra, cái này Khổng Tước Vương căn bản cũng không phải là tộc Uchiha đỏ a. Tin tưởng nếu như tin tức này truyền đi, toàn bộ giới ninja đều sẽ bởi vậy chấn động. Phải biết cho tới bây giờ chưa từng có nghe nói qua có ai có thể hoàn mỹ cấy ghép tộc Uchiha. Sharingan, Khổng Tước Vương, có thể hay không xin ngươi đem bên người cái kia làng sương mù thượng nhẫn giao ra đâu? Kakuzu mặt không biểu tình, lẳng lặng mà nhìn xem Shinsei, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Mặc dù nói có chút kiêng kỵ Shinsei thực lực, nhưng này không có nghĩa là hắn sẽ sợ. Cho dù là trước mắt người này từng để cho Uchiha Itachi bọn hắn ăn thiệt thòi, hắn hay là có cái này tự tin. Dù sao Uchiha Itachi dù nói thế nào cũng cuối cùng bất quá 13 đến 14 tuổi mà thôi. Có được thực lực cường đại là một mặt, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cũng trọng yếu giống vậy. Hắn càng tự tin chính là mình cái kia nhiều năm qua kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tuyệt đối không phải trước mắt cái này vừa mới đi vào cấp Kage không bao lâu Khổng Tước Vương có thể so sánh được. Hoshikage đại nhân, hai người kia thật không đơn giản. Đặc biệt là cái kia làng thác nước phản nhẫn. Ta dùng Byakugan quan sát được người này lại có 5 viên trái tim. Làm sao bây giờ? Đè xuống khiếp sợ trong lòng, Ao có chút lo âu nhìn về phía Shinsei. Bởi vì hắn đang dùng Byakugan xem thấu trước mắt hai người này một khắc kia trở đi. Là hắn biết hắn cùng cái kia hai cái thượng nhẫn thủ hạ tuyệt đối không phải là trước mắt mấy người kia đối thủ, cho nên chỉ có thể trông cậy vào Shinsei. Dù sao Shinsei thực lực cũng không phải đóng. Nếu như là lúc khác, thế thì cũng được. Nhưng lần này mấy người bọn họ là chuyên môn từ làng sương mù đi sứ chúng ta làng sao? Nếu như cứ như vậy bị giết mà nói, ta cũng không tốt hướng làng sương mù bàn giao đâu. Shinsei lắc đầu, khẽ cười nói. Nếu nói như vậy trái tim của ngươi ta liền nhận. Nghe được Shinsei nói như vậy, Kakuzu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ánh mắt bắt đầu ngưng trọng, còn chưa dứt lời dưới. Hai tay nhanh chóng kết ấn bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Phong độn áp hại, hô, trong chớp mắt, từng đạo lăng lệ vô cùng mật độ cao phong áp pháo bỗng nhiên hướng về Shinsei mấy người oanh đến. Tiếng xé gió có chút chói tai, thật mạnh phong áp, cho dù là phong áp pháo còn không có vọt tới mấy người trước người. Nhưng này phong áp pháo mang theo mãnh liệt phong áp hay là để Ao mấy người biến sắc. Sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng, liền muốn né tránh, Shinsei sắc mặt lạnh nhạt, hai tay nhanh chóng kết ấn, thổ độn đa trọng thổ lưu bích, ầm ầm, một trận tiếng oanh minh vang lên, năm đạo cách xa nhau 2 mét khoảng cách, lại đều có vài mét dày tường đất cấp tốc dâng lên. Vừa lúc ngăn tại trước hết nhất đánh tới cái kia đạo mãnh liệt phong áp pháo trước mặt. Rầm rầm rầm, phong áp pháo cấp tốc xuyên thấu 3 vị trí đầu đạo thật dày tường đất. Nhưng lại bị đằng sau cái kia đạo thứ tư tường đất ngăn trở. Cuối cùng tại nhiều đạo phong áp pháo trùng kích vào, càng là xuyên thấu đạo thứ tư tường đất, nặng nề mà đánh vào cuối cùng một đạo trên tường đất. Loạn thạch vẩy ra, khói bụi tràn ngập, chỉ gặp trước 4 đạo thổ tường đã sụp đổ, đá vụn khắp nơi trên đất. Mà đạo thứ 5 trên tường đất mặt lưu lại từng đạo lớn nhỏ không đều hố sâu. Nhưng cũng không có bị vừa mới cái kia một đạo tiếp lấy một đạo phong áp pháo xuyên thấu. Cái này làng thác nước phản nhẫn liền giao cho ta. Chính các ngươi cẩn thận một chút là được. Shinsei hơi quay đầu, nhanh chóng đối với bên người sắc mặt ngưng trọng lên Ao cùng hắn hai cái thượng nhẫn thủ hạ nói ra. Thoại âm rơi xuống. Còn không có đợi Ao cùng hắn hai người thủ hạ kịp phản ứng, Shinsei cả người biến thành một đạo bóng tím, như thiểm điện vượt qua cái kia đạo còn sót lại tường đất, xông về Kakuzu, tốc độ thật nhanh. Kakuzu nhìn xem Shinsei cái kia trong chớp mắt liền vọt tới trước người cách đó không xa thân ảnh, con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng thất kinh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.